Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 56, anh thấy em rồi. Góc truyện audio.com. Mình đang bị ai đó vác đi. Đây là đâu? Chỗ này có mùi ghê quá. Ôi, hai cánh tay mình, nó tê liệt rồi. Sakura lờ mờ cảm nhận thấy mọi thứ khi mình bị hôn mê. Và cô có thể khẳng định rằng, bản thân đã bị một ai đó bắt và lôi đến một nơi thật kinh khủng. Có thể, là một căn nhà bỏ hoang nào đó, với đầy ẩm mốc và ghê rợn, đang mơ màng nhận biết mọi thứ. Thì bất ngờ, cô Kunoichi choàng tỉnh, khi nhận ra vừa bị dội một chậu nước lạnh vào người. Thở dốc, Sakura hướng cặp mắt vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nhìn tên bắt cóc. Và khẽ rùng mình khi nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của hắn. Cơ thể của hắn là sự ghép nối của đủ mọi bộ phận. Và có lẽ cũng là của đủ mọi người, từ cánh tay, chân, mắt, từng mảng da, tất cả, được ráp lại với nhau một cách sơ sài. Trông hắn không khác gì một con bù nhìn gớm ghiếc. Sakura tự hỏi lòng, tại sao hắn có thể sống với cái cơ thể đó? Ta biết ngươi đang thắc mắc gì. Tên ma quỷ đó lên tiếng, vừa nói, hắn vừa lững thững bước về phía Sakura. Cho đến khi chỉ còn cách cô Kunoichi độ một bước chân. Hắn túm lấy mái tóc hồng của cô, giật mạnh, khiến đầu cô gái bé nhỏ ngưởng ra sau, đập mạnh vào thanh sắt, đau nhói, ngươi thắc mắc về cái bộ dạng kỳ quái này đúng không? Hắn nói, nhìn Sakura bằng đôi mắt chỉ trực rơi ra ngoài, tiếp tục giật mạnh tóc Sakura thêm một lần nữa. Hắn cười hả hê. Sao ngươi không đi hỏi tên bạn trai khốn khiếp của ngươi? Uchiha Sasuke, Sasuke-kun, Sakura mở to mắt khi nghe thấy hắn nhắc đến tên anh. Hắn là ai? Sao lại nhắc đến anh? Bộ dáng đó với anh, thì có liên quan gì cơ chứ? Hừ, cái làng này lẽ ra đã nằm dưới tay ta. Chấm, hắn gầm gừ trong miệng. Bàn tay vẫn không buông tha mái tóc xinh đẹp của cô Kunoichi, nếu tên Uchiha đó không nhảy vào. Tên chó má, ta có lẽ đã chết dưới tay hắn như hai tên kia nếu không có bí kíp của dòng họ ta để lại. Nghe mọi lời hắn nói, Sakura im lặng, chợt nhớ đến lời Sasuke nói hôm nào, anh chỉ giết 3 trong 6 người cầm đầu làng này thôi. Như hiểu ra mọi chuyện. Nét mặt cô Kunoichi trở nên sắc lạnh, chấm, thì ra, hắn là một trong 3 tên khốn đó, hôm nay tên Uchiha Sasuke đó sẽ chết, hắn khẳng định không có chuyện đó đâu. Sakura lên tiếng, khiến tên ma quỷ đó ngừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Sakura, chỗ tóc sơ xác của hắn bay phất phới, khiến hắn càng thêm kinh khủng, sao ngươi dám khẳng định điều đó chứ, chúng ta không còn liên quan nữa. Ta đã bỏ đi, và, Sakura nói, cổ họng nghẹn đắng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ đi tìm ta đâu. Mà dù có tìm ra thì ngươi cũng không thể thắng Sasuke. Côn được ồ ta thì lại không nghĩ thế, nở một nụ cười mỉa mai, và bỏ tay ra khỏi tóc Sakura. Hắn lôi từ vạt áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, đựng thứ nước màu đỏ tươi, bóp miệng cô Kunoichi ra. Hắn dốc toàn bộ thứ nước đó vào cổ họng cô, ho sặc sụa, Sakura nôn hòe, nhưng không thể nào ngăn nổi dòng nước quái quỷ len lỏi vào trong cơ thể mình. Thở dốc, Sakura nói ngắt quãng, quả quyết, anh ấy không tìm ta đâu. Nhìn Sakura, tên ma quỷ kia ném chiếc lọ cạn sạch xuống nền đất ẩm mốc, ồ, nhưng ta chót để lại lời nhắn cho hắn mất rồi. Nhưng, hắn chưa kịp nói hết câu. Thì cánh cửa đã bị ai đó giật tung bằng một lực cực lớn. Một chàng trai tóc đen lao đến, khẽ đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo của anh trở nên vô cùng giận dữ. Nắm chặt thanh kiếm Kusanagi, mảnh giấy nhỏ cùng những sợi tóc hồng khẽ đung đưa trong lòng bàn tay Sasuke. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích, anh nói trong hơi thở gấp gáp, anh thấy em rồi, Sakura. Cách chương.